Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, tịch diệt. Vẫn là âm mưu. Nhớ lại một phen quá khứ, lão ma thu lại tâm tình. Đi qua chung quy đều đã quá khứ. Hiện tại, cũng không vẫn là đều bị trấn áp ở đây sao? Cần gì phải nói chuyện gì đi qua huy hoàng? Lập tức nói rằng, tam sinh lão ma, theo bản tọa biết, ứng với đã là chỉ có một mà đứng ở này thế gian. Kỳ cụ thể lai lịch, bản tọa cũng không từng biết được. Người này nói, cùng chưa nói có khác nhau sao? Nghe được lão ma, Vương Nhị không khỏi khinh thường trên lật. Ai muốn nghe cái này a? Ta không hỏi ngươi cái này. Ta là hỏi cái này ra hỏa đến cùng có bản lãnh gì? Có năng lực gì? Ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn? Không hỏi ngươi những này vụn vặt gì đó. Ta lại không đúng cái gì bát quái cảm thấy hứng thú. Ai bảo cái tên này dám như thế sỉ nhục ta? Thù này không báo, tiểu gia ta sẽ không họ Vương. Này đột nhiên xuyên thanh cùng thiếu kiên nhẫn cảm xúc. Trong nháy mắt, lão ma chỉ cảm thấy đáy lòng hỏa khí nhắm dâng lên. Hồi ức cảm khái cảm xúc càng là tùy theo quét sạch sẽ. Tuổi cắn chặt, quả nhiên, cùng tiểu tử này nói chuyện. Chính là như thế làm người tức giận. Mãng phu, không ngoài như vậy, thực sự là thẹn với cùng người này là ngũ. Một hồi lâu công phu, đợi đến Vương Nhị chờ nhanh thiếu kiên nhẫn thời khắc, lão ma mới đè xuống lửa giận trong lòng. Lần này đơn giản thẳng thắn dứt khoát lạnh lùng lên tiếng. Tam sinh lão ma, luôn luôn thần bí, xưa nay đều là một thân một mình ra tay. Xuất hành, vì lẽ đó không ai biết kỳ cụ thể năng lực, bản tọa cũng không do đó biết. Nhưng căn cứ một ít đồn đại, cả người tạo hóa đều ở phân thân bên trên. Một người có thể vì là ba, tục truyền một trong số đó vì là quá khứ, thứ hai vì là hiện tại, thứ ba vì là tương lai. Tam sinh tạo hóa, thần diệu vô cùng, vì vậy mới có thứ ba sinh danh xưng. Phân thân, rất lợi hại sao? Vậy thì không có ai đánh bại quá hắn cái này thần thông. Vương Nhị cau mày, nhớ tới kiếp trước xuyên qua tới những kia đại năng, cũng tất cả đều là có phân thân năng lực. Cái gì ba đầu sáu tay, nhất khí hóa tam thanh, thế nhưng cái tên này, lẽ nào cũng lợi hại như vậy hay sao? Lợi hại, thực sự là mãng phu, vô tri tiểu nhi, lão ma xem thường, lạnh lùng lên tiếng nói. Sức lực của một người lực khiêng toàn bộ hoàng triều, ngươi lại cũng biết ra sao sức mạnh có thể coi vì là hoàng triều. Hoàng triều, tất vì là thánh cảnh tồn tại mở ra. Tất có thánh cảnh sức mạnh tồn tại, mấy trăm ngàn năm bất hủ tích trữ ở thế gian, tát trong lúc đó thiên địa rơi xuống và bị thiêu cháy. Vạn pháp bất xâm, há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Nói qua, lão ma tâm Việt Hoa là uất ức, nhớ ta đường đường lão tổ cấp nhân vật, hoàng triều khách quý, lại ở đây bị trấn áp mấy ngàn năm. Hôm nay càng bị này tiểu nhi lần nữa trêu đùa hãm hại đùa bỡn. Sỉ nhục. Thực sự là sỉ nhục a. Càng là uất ức, lão ma càng phát không muốn nói chuyện. Cùng tiểu tử này nói xong, quả thực không xứng bản tọa này thân tu vi. Lập tức lần thứ hai lạnh lùng nói. Sức mạnh của hắn ngươi không thể nào tưởng tượng được. Bị trấn áp trước, hắn đã phá vào thánh cảnh. Hiện vì là tam sinh tà Phật. Lão ma từng chữ đọc lên. Trong chớp mắt, trong đại điện trên bích họa hơi lóe lên. Ánh vàng chớp mắt né qua, Vương Nhị nhưng là toàn bộ chưa chú ý tới ngoại tại biến hóa. Hai con mắt thất thần, tâm thần đủ là lâm vào trong khiếp sợ. Thánh, này âm hàng là thánh, làm sao có khả năng, cái tên này tại sao có thể là thánh cảnh tồn tại? Ngẫm lại hắn một thân xa hoa gốc gác, còn có tại sao còn chờ ở đây sức lực, không sợ muốn trả thù cái tên này, chỉ vì... Này đến từ thánh tổ lưu lại đồ vật, này bảo tháp tồn tại. Mà bây giờ, có người nói cho hắn biết, bên cạnh mình kẻ địch, lại là một vị sống sờ sờ thánh nhân. Này cùng bảo tháp chủ nhân cùng cảnh giới tồn tại. Điều này làm cho Vương Nhị làm sao không kinh ngạc đến ngây người. Một là vật chết, không thể nói là vật chết. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bảo vật, mà một là có thể sáng tạo đồng dạng bảo vật tồn tại. Thật có thể dựa vào một bảo tháp ngăn trở nhân vật như vậy sao? Lập tức, Vương Nhị kinh ngạc, túng, hoảng rồi, sợ, hừ, tiểu tử ngươi cũng có sợ thời điểm. Nhìn ngoại giới Vương Nhị biến hóa, lão ma tâm bên trong mừng thầm, nếu không phải là có bản tọa kiềm chế, ngươi há có thể sống đến bây giờ, lại há có thể cho ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bản tọa. Hiện tại biết sợ, hừ hừ, cho ngươi còn dám uy hiếp bản tọa, quá mức chúng ta Ngọc Thạch Câu Phần, bản tọa không còn, cũng không tin tiểu tử ngươi còn có thể tên kia trên tay sống sót. Làm sao bây giờ? Chết tiệt, lần này nên làm gì? Vương Nhị có chút hư, biểu hiện không tên khó coi. Trong lòng sức lực không còn a, tiểu gia ta không có sao chứ? Lén lút liếc mắt một cái một bên bách họa, tranh vẽ trên tường. Vương Nhị sắc mặt rũ phát khó coi. Trong lòng càng là hối hận oán giận từ bản thân. Chết tiệt, ngươi nói ngươi bành trướng cái gì? Động cái gì tay? Xem một chút đi. Vạn nhất tên kia nếu như ghi hận trên ngươi, ngươi nói ngươi trách bạn đi. Đến thời điểm thật muốn anh niên tảo thệ, cái quái gì vậy gọi ta trách bạn? Liền biết nên sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Nơi này và ta bát tự không hợp a. Tuy rằng cái tên này bị phong ấn. Phong ấn? Vương Nhị sững sờ. Đúng vậy, cái tên này sao bị phong ấn? Hắn không phải thánh cảnh tồn tại à? Khi hắn trong ấn tượng cùng với ở những người khác đối với thánh cảnh tôn sùng bên trong. Thánh, không gì không làm được. Vạn vật hóa sinh, vạn vật tịch diệt, đều ở thánh vừa đọc bên trong. Thánh, vĩnh hằng bất diệt, bất hủ tồn tại, không gì không làm được. Không thể tưởng tượng, là vượt qua tất cả tưởng tượng tồn tại. Không thể miêu tả, không cách nào truyền lời. Nhưng sau một khắc, Vương Nhị lại là sững sờ. Trong đầu linh quang lóe lên. Không đúng, thánh, cũng không đại biểu tất cả. Thánh tổ không phải triệt để tịch diệt sao? Lập tức lại là sững sờ. Trong lòng nghi hoặc bay lên. Cũng không đúng, thánh tổ thật sự tịch diệt sao? Vương Nhị khuôn mặt mê man. Nỗ lực hồi ức cũng muốn không nổi cái gì. Lúc đó, chính mình thật giống bất tỉnh. Cũng không có thấy tận mắt đến thánh tổ tịch diệt. Thánh tổ tịch diệt. Thật giống hết thảy đều là ta đã biết sao cho rằng chứ. Vì lẽ đó thánh tổ, thật sự tịch diệt tiêu vong sao? Nghĩ đến trong lòng những này nghi hoặc, Vương Nhị không khỏi đau đầu. Có điều cũng may, bên người còn có một sống sờ sờ đại bách khoa toàn thư tồn tại. Vương Nhị đánh giá một phen bên cạnh bách họa, tranh vẽ trên tường, không nữa chịu trước đây hô to gọi nhỏ không kiêng dè gì. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái kia, ta hỏi một chút, hắn, không phải thánh nhân sao? Làm sao còn có thể bị trấn áp đến đây? Kỳ thực đáy lòng, Vương Nhị mình cũng mơ hồ có một cái đáp án. Thánh, cũng không đại biểu tất cả. Hắn, cũng chỉ là một người. Chỉ có điều nhờ có sức mạnh to lớn. Nhưng đây chỉ là đời trước. Siêu phàm không hiện ra lời giải thích. Chính là ăn không được cây nho liền nói cây nho chua. Lại không người từng thấy thánh cảnh tồn tại. Tự nhiên yên tâm thoải mái nói như thế. Mà ở này một thế giới. Siêu phàm hiển hiện. Mỗi một người đều là vượt qua khiêu chiến một đời trước mọi người cố hữu ấn tượng tồn tại. Vương Nhị thực sự không dám quá đáng tin tưởng. Một đời trước mang cho quan niệm của chính mình. Đây nên chết biến hóa thái độ a. Lão ma không tên đột nhiên cảm giác còn có chút không thích ứng. Có điều chốc lát liền điều chỉnh lại đây. Lại cảm thấy là như thế mừng thầm. Không khỏi ngạo thanh đạo. Chính vì hắn là thánh. Vì lẽ đó hắn chỉ là bị trấn áp. Mà không phải bị hủy diệt. Thánh thì lại làm sao? Đó chỉ là một cảnh giới. Nếu là lại cho ta ngàn năm thời gian. Dù cho bản tọa không thể phá vào thánh cảnh. Cũng sẽ không sợ hắn. Hừ, lão ma hừ lạnh, cát, thánh thì lại làm sao? Còn không phải bị ta kềm chế mấy ngàn năm, nhịn bản tọa không được. Có gì đặc biệt, chờ ta rời đi nơi đây. Phá tan phong ấn, sớm muộn bản tọa cũng là thánh cảnh tồn tại. Nghe nói như thế, Vương Nhị không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho nên nói, tự mình nghĩ nên đại thể không sai. Nhưng chốc lát, Vương Nhị cúi đầu, hai con mắt trên tràn đầy trầm tư. Có điều tất cả cũng không tiện nói. Ấn lại lão ma lời giải thích, bởi vì thánh cảnh vì lẽ đó tiêu diệt không được. Này thánh cảnh vẫn là khó chết. Vì lẽ đó thánh tổ bên kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói có âm mưu gì? Vương Nhị thoáng chốc cả người bất an, đầy mắt tối tăm. Nếu như thật bị nhân vật như vậy theo dõi, chính mình thật sự đấu quá sao? Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không cảm giác mình là mệnh trời vai chính, làm sao cũng chết không được. Còn có thể các loại gặp dữ hóa lành, các loại Âu Hoàng bám thân, lại càng không cảm giác mình có thể tại đại lão tính toán dưới. Một đường đột kích ngược thành công. Như vậy xác suất thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Có thể nói phải nói chuyện viển vông. Huống chi chính mình tổ tiên cũng không có mấy trăm đời mộ tổ bốc khói. Dù cho đúng như này, chỉ sợ cũng không được. Vì lẽ đó, ta nên làm gì? Vương Nhị đau đầu. Đây nên chết vận mệnh. Tại sao phải như vậy đùa cợt ta đây sao một bình thường lại phổ thông tiểu nhân vật a? Một lát, Vương Nhị đột nhiên ngẩng đầu. Hai con mắt mang theo ti ti vết máu. Trong lòng mãnh liệt tiếng vang lên. Mặc kệ, tiểu gia quan tâm các ngươi làm sao. Ngược lại này dị thế sinh hoạt ta đều thể nghiệm lâu như vậy. Cũng không toán thiệt thòi. Đón lấy có thể sống bao lâu liền sống bao lâu. Tiểu gia ta nói thế nào cũng là kiếm lời. Máu kiếm lời. Mặc dù nghĩ như vậy, đáy lòng nơi sâu xa, làm thế nào cũng mang theo tia không cam lòng. Không cam lòng, không muốn, đột nhiên vừa tựa như là muốn nổi lên cái gì. Vương Nhị mang theo tơ máu ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, còn có Vương Đằng tên khốn kia a. Cái tên này vừa nhìn sẽ không đơn giản. Cùng cái thế giới chủ giác như thế. Nói không chắc hắn có thể bảo vệ ta a. Không sai, chính là như vậy. Ha ha ha, đại ca chính là lớn ca. Ca, chờ ta. Tiểu đệ ta nhất định phải ôm chặt bắp đùi của ngươi. Chờ ta, ngươi đệ mạng nhỏ liền dựa cả vào ngươi. Vương Nhị né qua một tia hưng phấn, một tia hy vọng, quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Ta còn có thể cứu chữa, ta còn có thể cấp cứu một hồi. Chết, đó, không thể nào, đây là cái gì ngoạn ý? Tiểu tử này là bị sợ choáng váng sao? Phong ấn bên trong không gian. Vứt nằm ở rằng co giai đoạn lão ma, nhìn sắc mặt kia một hồi yêu một hồi hỉ, một hồi khổ một hồi cười Vương Nhị, không nhịn được nghi hoặc, chốc lát, lão ma hê hê nở nụ cười, sợ tráng váng tốt, tỉnh bản tọa phiền phức, sớm một chút đi chết đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.